Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1119. Thành viên mới gia nhập, chương 1127. Thành viên mới gia nhập kỳ thật đối phó loại cấp bậc này đoàn đội tối thiểu muốn chiến đấu 10 phút đồng hồ trở lên. Nhưng bởi vì đoạn thu thụ thương trực tiếp để máy móc các muội tự bạo nộ rồi. Ba tên thiên cấp cường giả không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ liền bị viên đạn cho bắn thành cái sàng, mà cấp thấp mạo hiểm giả thì càng vô dụng, nhiều nhất giữ vững được 20 giây. Cảm ơn các ngươi, thất thải so tộc tuổi trẻ nữ tính cảm kích nói, nàng lại có thiên cấp chiến lực, chỉ là trước đó bị phong ấn, cho nên không có hiện ra. Ngươi không sao chứ, có thể tự mình trở về sao? Đoạn thu hỏi. Nàng lắc đầu nói, ta đoàn đội đều bị hải lang dòng binh đoàn người giết chết. Không có gì địa phương có thể đi. Đúng, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, lúc này đoạn thu cũng ý thức được vấn đề. Lúc này để đám người chỉnh lý thu hoạch lần này. Sau 5 phút, đoạn thu mang theo thất thải so tộc thiên cấp cường giả cùng chúng nữ nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ cần không có người nhìn thấy. Ai cũng không biết là đoạn thu bọn người giết, đi tới nửa giờ, đám người tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Thiên cấp nữ tính cường giả thương thế cũng rất nặng, bằng không thì cũng sẽ không bị hải lang dòng binh đoàn bắt lại. Các ngươi là cầm cái công hội, nàng tò mò hỏi, Tiết Nguyệt công hội, ngươi khả năng không biết, nhưng về sau sẽ biết, đoạn thu vừa cười vừa nói. Lúc nghỉ ngơi không cần đoạn thu đi nói. Tự nhiên có muội tử đề phòng bốn phía, phi cơ trinh sát chờ đều nhanh chóng phóng thích, có người tiếp cận sẽ trước tiên phát hiện, nữ nhân trẻ tuổi tên là Clarissa, là thiên cấp một đoạn mạo hiểm giả, nàng trước đó đội ngũ đã bị hải lang dòng binh đoàn toàn bộ giết chết. Nếu như không phải là bởi vì Clarissa là thất thải so tộc, đoán chừng đã sớm chết. Bị hải lang dòng binh đoàn chụp tới sau Clarissa là muốn tự sát. Nhưng cũng tiếc thất bại. Dù sao nếu như không tự sát như vậy chờ đãi nàng chính là càng thêm tàn nhẫn sự tình. Hải tộc nữ tính đều là phi thường chinh liệt. Tình nguyện tử vong cũng sẽ không để những người khác làm bẩn chính mình. Nàng vẫn tương đối may mắn. Bị đoạn thu bọn người cấp cứu xuống dưới. Ta có thể hay không gia nhập các ngươi? Clarissa nhìn xem nghĩ nghĩ cuối cùng thuyết phục a, nàng đã không có đoàn đội, mà muốn sinh tồn được cũng chỉ có thể gia nhập cường đại đoàn đội mạo hiểm. Hiện tại đoạn thu bên này đúng lúc là một cơ hội. Mà lại đoạn thu cho nàng cảm giác rất tốt, nhìn không giống như là bội bạc loại hình. Đoạn thu nghe xong sững sờ, ngươi muốn gia nhập chúng ta? Ta rõ ràng chính mình tình cảnh, các ngươi đã cứu ta. Ta nghĩ báo đáp, ta là thiên cấp cường giả, mặc dù mới vừa tiến vào thiên cấp, nhưng căn cứ tiềm lực khảo nghiệm kết quả là có thể đột phá thánh cấp. Xin cho ta gia nhập đi, ngươi có thể nghĩ tốt. Chúng ta bên này rất nguy hiểm, mà lại trước đó còn đắc tội một cái gọi Hải Hoàng Tháp công hội, Hải Hoàng Tháp. Clarissa nghe xong kinh ngạc hỏi, đoạn thu nhẹ gật đầu, không sai, ngươi biết. Là trước mắt Đông Phương Chi Tinh thập đại công hội, ngươi không phải bản địa người sao? Clarissa hỏi, đoạn thu không có giấu giếm nói thẳng. Đúng vậy, ta vừa mới đến nơi đây không bao lâu, để đoạn thu cảm thấy kinh ngạc chính là Clarissa không do dự. Nói thẳng, không sao, ta muốn gia nhập các ngươi, tốt à. Đoạn thu trên dưới xét lại một chút Clarissa, cuối cùng xác định nàng là thật muốn gia nhập. Về sau xuất ra một phần khế ước nói, ký phần này khế ước giống như hiểu tình, cầm tới khế ước sau Clarissa kinh ngạc rất lâu, dù sao khế ước chỉ có đại công hội mới có thể để mạo hiểm giả ký kết. Mà nàng chỉ là phổ thông mạo hiểm giả, khế ước xuất hiện chứng minh còn có rất nhiều là không có bị bày ra. Khế ước thành công ký kết, đoạn thu để Linh Nhu cho nàng giới thiệu một chút Tuyết Nguyệt công hội. Biết Tuyết Nguyệt công hội lai lịch sau Clarissa kinh ngạc hơn. Đây là khôi phục đan dược, người dùng cái này đến khôi phục, một hồi chiến đấu vẫn là phải xem ngươi, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái. Tiên cấp khôi phục đan dược đưa cho Clarissa, đã Clarissa đã gia nhập đoàn đội, kia đoạn thu đương nhiên sẽ không để ý vật liệu tiêu hao. Thiên phú của nàng cùng hiểu tình không sai biệt lắm, cũng có thể đột phá đến thánh cấp, nếu như cố gắng đột phá vương cấp cũng không phải vấn đề. Lúc này, Clarissa cũng phát hiện đoạn thu đẳng cấp dị thường. Hỏi thăm sau mới biết được nguyên nhân, đoạn thu tới thời điểm thụ thương, không phải đã sớm là thiên cấp cường giả, mà lại đoạn thu là trong chiến đấu đột phá, đánh chết một vực sâu vương cấp cường giả, tối thiểu có thể tới thiên cấp ngũ đoạn, nhưng cũng tiếc đều bị không gian mảnh vỡ làm hỏng, hiện tại hắn chỉ có thể thông qua trang bị để phát huy thiên cấp chiến lực. Trước đó Hải Lang Dòng binh đoàn công kích đoạn thu vũ khí cũng tìm được. Cùng đoạn thu đoán, đây là ma đạo đơn binh vũ khí. Mặc dù không có đoạn thu tại cực băng dãy núi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ban thưởng tốt. Nhưng tối thiểu hiện tại liền có thể sử dụng, tích xúc năng lượng sau có thể phát huy ra thiên cấp ngũ đoạn đến lục đoạn công kích. Đương nhiên sớm là muốn bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng cần ma pháp sư đến bổ sung năng lượng. Thanh này vũ khí đoạn thu không có mình sử dụng, mà là cho một máy móc muội tử. Có thanh này vũ khí, tại tăng thêm Clarissa tên này thủy hệ ma pháp sư, đội ngũ sức chiến đấu lại tăng lên, liền ở tại chỗ không có di động. Đám người trực tiếp nghỉ ngơi đến lần thứ hai siêu hiếm khoáng vật đổi mới. Đáng tiếc là lần này là đổi mới khoảng cách đều rất xa. Gần nhất một cái cũng là tại 20 cây em bên ngoài. Bất quá đã đổi mới siêu hiếm khoáng vật, như vậy đoạn thu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đội ngũ nhanh chóng tiến về cột sáng xuất hiện khu vực. Cột sáng màu trắng, hẳn là quang minh thuộc tính khoáng thạch. Sau một tiếng mọi người đi tới cột sáng xuất hiện địa phương. Bên này chiến đấu vẫn không có kết thúc. Có 10 chi đoàn đội mạo hiểm tại cướp đoạt, khoáng vật không có được thu thập, ai cũng không đến gần được bên kia. Viễn trình quan sát một chút, rốt cuộc biết vì sao lại để nhiều như vậy đoàn đội điên cuồng. Lần này đổi mới ra chính là một khối lớn quang minh thuộc tính linh năng kết tinh. Hơn nữa còn là phẩm chất phi thường cao loại hình, quang minh thuộc tính linh năng kết tinh so phổ thông linh năng kết tinh càng tốt hơn. Không chỉ có thể dùng để tu luyện, chế tạo trang bị cùng vũ khí, thậm chí là cơ giáp đều có thể dùng, mà lại linh năng kết tinh rất ít gặp, mà quang minh thuộc tính linh năng kết tinh thì càng hiếm thấy. Có thể nói cái gì đoàn đội mạo hiểm cầm tới khối này linh năng kết tinh? Như vậy toàn bộ đoàn đội đều có thể tại thời gian ngắn đột phá thiên cấp, mà lại có thể một mực đột phá đến thiên cấp ngũ đoạn trở lên. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Nhu hỏi, bên cạnh Clarissa cũng phi thường tò mò. Nàng lúc bắt đầu còn không biết khối khoáng thạch này. Nghe đoạn thu nói mới biết được giá trị. Còn có thể thế nào? Đoạt tới, vật này có thể tối thiểu có thể để cho ta khôi phục lại ngụy thiên cấp thực lực, đoạn thu nói. Hết chương.